Chương 1255, Mộ Nhan, ta không biết người này, 12. Vừa nghĩ tới đứng ở trước mặt mình chính là người nào địch hữu đạo liền kích động không cách nào tự quyết, hận không thể quỳ đi xuống trùng điệp dập đầu. Chỉ là trở ngại bị đã cảnh cáo không thể tiết lộ thân phận của đế quân, mới chỉ có thế cường tự kiềm chế. Hắn đến bây giờ còn không thể tin được, trong truyền thuyết kia đế quân vậy mà lại trở lại tu chân đại lục. Càng khó có thể hơn tin là, đế quân vậy mà lại lựa chọn tại bọn hắn tinh thần học viện đặt chân, đảm nhiệm đạo sư. Lao thiên, bọn hắn tinh thần học viện đến cùng là như thế nào đã tu luyện bực này phúc phận A đế minh quyết không có trả lời địch hữu đạo, mà là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong đó một cái phương hướng. Đứng tại Diêu Quang phân viện bên cạnh Khai Dương cùng Ngọc Hành phân viện học sinh, đối đầu tấm kia dịu đục đao tức khuôn mặt tuấn tú, lập tức từng cái mặt đỏ tới mang thai, kích động kém chút ngất đi. Mặc đạo sư là đang nhìn chúng ta sao? Hắn là muốn tới chúng ta Ngọc Hành phân viện sao? Các ngươi nói bậy, hắn rõ ràng nhìn chính là chúng ta Khai Dương phân viện phương hướng ôi hắn đến đây, mặc đạo sư hướng chúng ta cái phương hướng Na Y đi tới. Trên đài cao, trường thân Ngọc Lập nam tử chẳng biết lúc nào đã hạ đài cao, từng bước một đi về phía trước. Tầm mắt mọi người đều rơi vào nam tử trên thân. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì uy áp phát ra, nhưng chỉ là đứng tại cái này nam nhân bên người, cũng làm người ta không tự chủ muốn thần phục. Hắn tựa như là trời sinh bệ nghệ thiên hạ vương giả, cao cao tại thượng đế quân. Dưới đáy học sinh từng cái che miệng lại, tại hắn đến gần thời điểm, không tự giác tránh ra một cái thông đạo. Ánh mắt lại từng cái giống như là dính tại trên người hắn. Khẩn trương, chú ý hắn rốt cuộc muốn lựa chọn ở đâu một cái phân viện dạy học. Thiên Xu phân viện, bị vượt qua đi qua. Thiên Tuyển phân viện, bị vượt qua đi qua. Không có được tuyển chọn phân viện học sinh cùng đạo sư, thậm chí phân viện trưởng, cả đám đều hận không thể đấm ngực dậm chân. Vì cái gì Vân Tiêu công tử đối với bọn họ phần, vị này lai lịch bí ẩn, thân phận tôn quý mặc đạo sư, QNZ đối với bọn họ phần theo đế minh quyết từng bước một tiến về phía trước, cách Ngọc Hành cùng Khai Dương phân viện càng ngày càng gần. Hai cái phân viện học sinh từng cái mặt đỏ tới mang thai, ấn lấy ngực, lòng khẩn trương bẩn đều muốn nhảy ra. Các ngươi nói, mặc đạo sư chọn chúng ta Ngọc Hành phân viện sao? Mặc đạo sư cường đại như thế, lại muốn tới tinh thần học viện dạy học, ta cho là hắn muốn tìm, là có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu phụ trợ hình thiên tài. Nếu là muốn tìm hệ phụ trợ thiên tài, cái nào phân viện vẫn còn so sánh được chúng ta Ngọc Hành phân viện đâu? Ngươi nhìn xem đi, mặc đạo sư tất nhiên sẽ đến chúng ta Ngọc Hành phân viện trong đám người. Liễu Nhược Tuyên nghe người chung quanh nghị luận, nhìn xem nam nhân kia quý khí tự nhiên dung nhan, một đôi mắt hơi nước mông lung, có lưu luyến si mê cu nở dê có hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Sớm tại Phá Sơn Tông nếm lấy hết tình người ấm lạnh cùng ức hiếp về sau, nàng liền quyết định chủ ý muốn trèo lên trên. Phụ thuộc lấy nam nhân trèo lên trên. Nhưng dưới gầm trời này, cũng không phải tất cả nam nhân đều đủ tư cách để nàng Liễu Nhược Tuyên phụ thuộc. Tựa như là Khương Hậu Phi, xấu như vậy lẩu, vô năng, không có tự biết rõ phế vật, nhiều lắm là chỉ có thể coi là nàng đã đặt chân. Chỉ có như trước mắt cái này mặc đạo sư cùng Vân Tiêu công tử như thế nhân vật xuất sắc, mới là trợ nàng bình bộ thanh vân dây leo. Nhớ tới Thiên Quang Khư bên trong, Lạc Vân Tiêu đối nàng không nhìn cùng khinh mạn, Liễu Nhược Tuyên trong mắt lóe lên một vòng ám mang. Một lần kia nàng thất bại, nhưng lần này, nàng tuyệt đối sẽ không thất bại. Quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh các thiếu nữ xuân tâm manh động, lại lấy một cái chủ trừ không tiến, ngượng ngùng nhát gan bộ dáng. Liễu Nhược Tuyên khỏe miệng hơi câu, lộ ra một cái nụ cười dễ cận. Thấu chương xong.